Phim Ma Thế Giới, tác giả, Phương Sở, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 131, chương 23, ác thú vị. Cây gậy chủ thể là xích hồng sắc. Nó tài liệu chính là Hoàng Thịnh từ một vị tại minh tập bên trên chào hàng vô danh trung niên đạo. Nhân được đến, người trung niên này đạo nhân Lạp Tháp thích cờ bạc, thiếu đặt mông nợ, bất đắc dĩ đem mình tổ truyền xuống xích diễm vẫn thạch. Bán cho ma ma đĩa. Cuối cùng bị cảm kích Hoàng Thịnh đạt được. Xích diễm vẫn thạch dĩ nhiên không phải nói khối này vẫn thạch là thiêu đốt lên. Chỉ là chỉ vẫn thạch nhan sắc đỏ bừng. Như thiêu đốt xích diễm. Thường nhân sờ lấy vẫn thạch cảm giác lạnh buốt. Nhưng là chỉ có người tu đạo mới có thể cảm nhận được vẫn thạch trong trong ngoài ngoài thấm vào. Hạo đãng dương khí. Đối với âm vật có phi phàm lực sát thương. Nếu như dùng trò chơi thuộc tính để hình dung. Căn này cây gậy chính là như vậy miêu tả. 100 vật lý công kích. Kỹ năng bị động 120 đối âm vật bạo kích hiệu quả. Cái này còn không chỉ. Tại đúc nóng quá trình bên trong. Sơ lục dùng hắn đã là đại sư xúc cảm. Dựa theo Hoàng Thịnh yêu cầu. Tại côn trên mặt âm khắc ra các loại pháp chú. Tụ linh chú. Đây là mỗi kiện pháp khí ắt không thể thiếu sử dụng một cái pháp chú. Bao quát Hoàng Thịnh được từ cửu thúc U Minh quỷ kính đều có bộ này pháp chú. Đương nhiên kiếm gỗ đào kim tiền kiếm những này ngoại lệ. Bọn chúng đều dựa vào tiền vốn ăn cơm. Thiên nhiên liền sẽ tự động tụ tập dương khí. Chỉ là tốn thời gian lâu dài. Bởi vì pháp khí năng lượng không phải vô cùng vô tận. Tại không có sử dụng thời điểm. Cần tự động hấp thu linh khí trong thiên địa đến chứa đựng. Chuẩn bị ngày sau tiêu hao. Bằng không, pháp khí nếu là không có đầy đủ linh khí tồn trữ. Sử dụng pháp khí thi pháp, nên dùng bao nhiêu linh lực vẫn là được bao nhiêu linh lực. Tụ linh chú tác dụng, chính là để pháp khí có thể tại không ai điều khiển tình huống. Tự chủ tụ tập linh khí trong thiên địa. Sơ lục đem cái này pháp chú âm khắc vào cây gậy ở giữa. Trừ tụ linh chú, sơ lục còn tại côn trên mặt âm khắc thất hồn chú. Tịch tà chú, chấn quỷ chú, kim đao chú, định thân chú, nhẹ nhàng chú, hồi xuân chú, thất hồn chú thuộc về tinh thần thuộc tính pháp chú. Danh tự mặc dù lấy được cao đại thượng, nhưng hiệu quả thực tế bất quá là để người chúng thuật ngắn ngủi thất thần. Đối với ý chí kiên định người, còn chưa nhất định có thể sinh ra tác dụng. Tinh thần thuộc tính pháp chú có bộ dáng như vậy. Đối đầu cùng cấp bậc yếu gà. Đối đẳng cấp thấp chính là nghiền ép. Giống cửu thúc. Một cái khống thân chú liền đem mình nhẹ nhõm chế phục. Ngay cả cơ hội phản kháng đều không có. Thất hồn chú là đối địch thời điểm. Dùng để quấy nhiễu đối phương. Tịch tà chú không giống với bùa trừ tà. Bùa trừ tà là dùng đến loại trừ âm khí. Mà tịch tà chú thì là để ngăn cản âm vật công kích. Hình tượng đến nói. Chính là tịch tà chú sẽ hình thành một cái mơ hồ dương khí khí tràng. Ngăn cản âm vật tiến đến. Sơ lục âm khắc cái này chú ngữ là dùng để tăng cường xích diễm vẫn thạch hiệu quả. Về phần trấn quỷ chú. Tên như ý nghĩa. Chính là dùng để trấn áp quỷ vật. Đối quỷ vật có tương đối lớn lực sát thương. Kim đao chú là kim thuộc tính pháp chú. Hao phí linh lực to lớn. Bình thường không có Mao Sơn đạo sĩ tu luyện. Bởi vì kim đao chú, hiệu quả là hình thành một thanh giả lập kim đao. Kim đao lực công kích cùng một thanh bách luyện cương đao không sai biệt lắm. Tỷ suất chi phí hiệu quả không cao. Mao Sơn đạo sĩ tình nguyện mình mua một thanh cương đao sử dụng. Dạng này còn có thể lặp đi lặp lại sử dụng. Không giống kim đao là duy nhất một lần vật dụng. Định thân chú là định trụ nhân thân hình. Đối ý chí lực cao người hoặc là linh lực cao người đồng dạng không nhiều lắm tác dụng. Nhẹ nhàng chú là dùng đến giảm bớt cây gậy trọng lượng. Hồi xuân chú là mộc hệ pháp thuật. Có thể giảm bớt mệt nhọc. Khôi phục tinh lực. Thời gian khác những này pháp chú còn không chỉ. Bởi vì xích diễm vẫn thạch mặc dù đối âm vật có bạo kích tổn thương. Nhưng là phụ linh năng lực. Đổi thành thông tục thuyết pháp. Chính là xích diễm vẫn thạch đang vận hành linh lực thời điểm. Hao tổn cao, thường thường 10 điểm linh lực mới có thể có 1 điểm linh lực phát huy hiệu quả. cho nên trước đó hoàng giáo bảo vật trấn giáo kim Phật hòa tan còn lại vàng lòng liền phụ thuộc đi lên, khiến cái này âm khắc pháp chú lập tức trở nên ánh vàng rực rỡ, sáng mục dị thường, không chỉ có thấp xuống linh lực thông hành kiện pháp khí này hao tổn, còn thu hoạch được một cái ngoài định mức hiệu quả, tĩnh tâm. Đương nhiên hoàng thịnh có kim cô, cái hiệu quả này liền không rõ ràng. Pháp khí rèn đúc hoàn tất về sau, còn có cái cuối cùng chương trình, chính là uẩn linh. Uẩn linh là tu sĩ dùng tự thân linh lực đi cho một kiện pháp khí khai quang, cũng có thể đơn giản hiểu thành một kiện máy móc chế tạo hoàn tất về sau điều chỉnh thử sử dụng quá trình. Đương nhiên uẩn linh muốn phức tạp hơn. Uẩn linh thật tốt, pháp khí uy lực phát huy thông thuận, uẩn linh được chênh lệch, pháp khí uy lực liền muốn giảm bớt đi nhiều. Cho nên, cửa ải cuối cùng này, không thoải mái, cần tu sĩ ngày ngày dùng linh lực uẩn dưỡng. Hoàng thịnh vươn tay, cầm lên căn này cây gậy cũng không nặng, mười mấy cân tả hữu. Cầm tại hoàng thịnh cái này long tượng đại lực kim cương thần thông tiểu thành, toàn lực thi triển có thể có ngàn cân nhân thủ bên trên. Tựa như một người bình thường cầm trong tay một bình hai đồng tiền di bảo khoáng nước suối. Duy nhất cảm giác, chính là rất nhẹ. Hoàng thịnh cử trọng nhược khinh qua cây gậy. Côn ảnh trùng điệp, để một bên nhìn sơ lục mặt mày không ngừng đi lên nhảy. Cái này nếu là đánh vào trên người mình, tùy ý vung vẩy mấy lần về sau, hoàng thịnh lại đem trên thân còn thừa không nhiều linh lực rót vào kiện pháp khí này bên trong. Pháp khí vừa mới luyện chế tốt, bản thân không có hội tụ bao nhiêu linh khí, không thể giảm bớt pháp chú thi triển cần tiêu hao linh lực. Cho nên hoàng thịnh linh khí chỉ đủ kích phát một cái pháp chú. Nhẹ nhàng chú, phù văn sáng lên, sau đó lại từ từ ảm đạm. Hoàng thịnh lập tức liền cảm giác trên tay cây gậy càng nhẹ, cảm giác này tựa như người lúc đầu cầm là hai đồng tiền di bảo khoáng nước suối, hiện tại biến thành ba đồng tiền duy hắn hộp giả trà chanh. Xúc cảm càng nhẹ, hoàng thịnh lại huy vũ mấy lần cây gậy, tốc độ điện quang hỏa thạch. Tại sơ lục trong mắt, hắn chỉ có thấy được hoàng thịnh cổ tay khẽ động, cây gậy liền xuất hiện tại một vị trí khác. Sơ lục đã không đi nghĩ cái này cây gậy đánh vào trên người mình là cảm giác gì, bởi vì hắn biết, khi đó đã không cần cân nhắc cái vấn đề này. Tự mình thí nghiệm căn này cây gậy uy lực về sau, hoàng thịnh để xuống, trong mắt đều là vẻ hài lòng, gật đầu không ngừng, không sai không sai. Sư phó, kiện pháp khí này danh tự, ngài hẳn là cho nó lấy cái vang dội danh tự. Sơ lục đề nghị, hoàng thịnh tưởng tượng, là đạo lý này, hé miệng nhíu mày suy tư thật lâu, cuối cùng quyết định nói, ta nghĩ kỹ, về sau tên của ngươi liền gọi là Sơ Lục. Mong đợi nghe, hắn cũng muốn biết, cái này trong tay hắn đắc ý pháp khí, sẽ có cái dạng gì uy phong danh tự, liền gọi là Thần Côn. Hoàng thịnh trịnh trọng tuyên bố, Sơ Lục lập tức ánh mắt trở nên trực câu câu, không nói nhìn xem hoàng thịnh, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, không tốt sao? Hoàng thịnh cười nói, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Sơ Lục vẫn là không nói. Hoàng thịnh tiếp tục vui tươi hớn hở cười. Hắn biết mình quái thú vị, nhưng cái này cây gậy là làm bằng sắt, không phải thịt làm, cũng không thể gọi gậy sắt lớn a. Cái này quá khó nghe nha, vẫn là thần côn tốt. Trên đời phần lớn là gạt người lừa gạt mình nhiều lắm. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.